Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Nhiệm vụ chính tuyến: 5,200 chữ đại chương. Nghe người chơi khác hoặc là trong công hội phát biểu, dù sao cũng so không lên mình tự mình chứng kiến. Thương thuyền dừng ở Joshua bến cảng. Một lứa lại một lứa người chơi dọc theo thẳng táp rộng lớn quan đạo tiến vào thánh thành. Trên đường đi tất cả đều là bận rộn nhiệt liệt hình tượng. Thương đội chuyên chở hàng hóa leo lên thuyền hàng. Bến tàu quân vác cùng công nhân cũng đều đang bận rộn. Bọn hắn thậm chí tại bến tàu thấy được người lùn cùng tinh linh. Tất cả mọi người rung động vu thánh thành to lớn. Tòa này màu trắng cự thành liền là nhân loại đế quốc hy vọng duy nhất. Nhưng là đối với những này người chơi, thánh thành ý nghĩa chỉ ở tại nhân loại lớn nhất thành thị. Nơi này sẽ có rất nhiều nhiệm vụ ẩn cùng kỳ ngộ. Còn sẽ có các loại đại tông giao dịch. Bọn hắn đối NPC không có cái gì tình cảm. Nói trắng ra là đây chỉ là cái trò chơi mà thôi. NPC bất quá là chủ não biến hóa ra một đống số liệu. Trò chơi tồn tại ý nghĩa liền là tại cái này 100 năm bên trong cho lang thang nhân loại một cái không gian sinh tồn, để bọn hắn không đến mức tại trường kỳ đông lạnh bên trong thật chết rồi. Mặt khác chính là cho các đại tập đoàn thế lực một cái tẩy bài thời cơ. Nói trắng ra là thế giới trò chơi đều là một cái đại đổ tràng. Liều một phen, xe đạp biến motor, đến thế giới mới có thể ăn ngon uống sướng. Đây là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Thánh thành trong khoảng thời gian ngắn tràn vào mấy chục vạn người. Những tin tức này tại cao tầng ở giữa cũng có tấp nập trao đổi. Nắm giữ đại khái số lượng, đám người đối với cái này ôm thái độ hoan nghênh. Những người này đi vào thánh thành sau bình thường đều sẽ chọn một thế lực gia nhập. Là thánh thành các thế lực lớn mở rộng dự trữ, biến tướng tăng cường thánh thành lực lượng, đồng thời bọn hắn tại thánh thành bên trong đầu tư tiêu phí. Cũng kéo theo thánh thành các lớn sản nghiệp phát triển, béo hổ tại nhập mộng thiên cảnh đỉnh cao nhất thính đào các truyền thụ do xua võ kỹ. Đả thông kinh mạch toàn thân, có được thiên thần pháp lực do xua tiến triển cực nhanh, lại luyện nhanh như gió. Mãnh như điện bạch hổ kỹ năng, tại rất ngắn thời gian bên trong nắm giữ đến một cái kinh khủng cấp độ. Ân, người bây giờ võ kỹ đã cực kỳ thuần thục rồi, bình thường dùng chân khí của mình là được. Nếu là gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống, liền điều động thể nội pháp lực, dùng ta dạy cho ngươi chiêu thức đánh đi ra. Béo hổ bình thường cùng Thẩm Phi cười tâu toét. Nhưng là tại Joshua một tên tiểu bối trước mặt vẫn rất có khí thế. Xứng đáng một tiếng hổ thúc. Béo hổ nhìn xem Joshua, liền nhớ lại năm đó cùng Lucian uống say kề vai sát cánh. Xưng huynh gọi đệ tràng diện. Đứa nhỏ này cũng là hắn chất tử a. Joshua cung cung kính kính cho béo hổ cúi đầu thở dài. Cảm tạ hổ thúc ân cứu mạng cùng dạy bảo. Nghe được gọi thúc béo hổ đừng đề cập có nhiều thư thản. Khoát tay một cái nói. Đây đều là chút lòng thành. Về sau ngươi đến thiền viện liền trực tiếp tới tìm ta. Tìm không thấy ta liền đi tìm Thẩm Phi. Lại thiền bên kia ta cho nói một tiếng ngươi cũng không cần đi. Béo hổ biết lại thiền cùng cái. Khác nhị lão gần nhất tại chuẩn bị chuyển thế trùng sinh sự tình. Không có thời gian dạy bảo Joshua, lần này cũng là vừa vặn đến tiểu vương tử học quyền thời gian. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền để cho hai người gặp mặt. Joshua cáo từ rời đi, trở lại hoàng cung về sau phát hiện Thẩm Phi đã sai người đưa tới một cái dương lớn. Joshua hai mắt tỏa sáng, trong dương khẳng định trang liền là anh hùng truyền thuyết linh khí thẻ bài máy móc. Hiện tại mình cũng có được một đài linh khí thẻ bài cơ. Thế nhưng là khi Joshua mở ra cái dương thời điểm, hai cái đùi càng không ngừng phát run, con người bỗng nhiên một chút co vào. Trong dương không chỉ có một đài linh khí thẻ bài máy móc, Tại linh khí thẻ bài máy móc phía dưới là vô số bao bố nhỏ. Những này bao bố nhỏ Joshua nhìn quen mắt cực kỳ. Đây chính là ngoại trừ linh khí thẻ bài máy móc bên ngoài tha thiết ước mơ đồ vật. Thẻ bài bao, thẩm bá phụ đây là một lần đưa tới nhiều ít cái. Joshua nhìn lướt qua dương gỗ, thô sơ giản lược đếm một hạ tối thiểu có 100 bao hết a. Những này tạp bao liền phải 300 kim tệ, còn có hổ thúc tặng 5 di seria giam bông, hơn 300 kim tệ. Joshua lẻ sờ lên nơi ngực, trong quần áo sấn trong túi áo còn có một trương 5 vạn kim tệ chi phiếu. Còn không tính mình bây giờ loại trừ hàn độc, đả thông toàn thân kinh lạc, biến thành luyện võ thiên tài. Lúc trước hắn cũng hỏi qua hổ thúc, đánh vào trong thân thể pháp lực giá trị bạo phát đi ra sẽ có hiệu quả gì. Béo hổ suy nghĩ một chút, dòng giã một đầu hoa văn pháp lực giá trị, dùng mình dạy chiêu số bạo phát đi ra. Hẳn là hùng sư thánh thành nội hải hai tôn pho tượng gặp qua a. Joshua gật gật đầu, một tôn là phụ thân, mặt khác một tôn liền là thẩm bá phụ. Chỉ là bởi vì lúc ấy thẩm bá phụ không tại, cho nên phụ thân đề nghị bộ mặt đình công, chờ sẽ có một ngày thẩm bá phụ trở về, lại đúc thành hoàn tất, người dốc hết lực lượng toàn thân, một trường đao chém xuống đi, có thể trực tiếp đem hai tôn pho tượng chặn ngang chặt đứt. Joshua hít sâu một hơi, nhìn xem mình còn chưa trưởng thành tay nhỏ. Không thể tin được có thể bộc phát ra loại này lực lượng kinh khủng. Phải biết kia hai tôn cự tượng thế nhưng là khoảng chừng 100 mét cao. Kỳ thật béo hổ vẫn là có chỗ giấu giếm. Học được nó chính tông võ kỹ. Cả một đầu pháp lực, một trưởng này đao hạ xuống. Không nói hai tôn pho tượng, liền là nội hải miệng cũng phải lại mở rộng 1/3. Không khác. Kinh lực có thể trực tiếp dung sụp nội hải miệng nền tảng. Từ khi phụ thân sau khi mất tích, Joshua không còn có cảm giác được như thế nồng đậm thân tình. Kinh Nguyệt Mary mỗi lần tới Hoàng Cung chiếu cố hắn, cũng chỉ là kiểm tra một chút giờ học của hắn, dạy bảo hắn tương lai muốn làm một cái tốt quốc vương. Còn thân nhân ở giữa ôn nhu cái gì, cơ hồ không cảm giác được. Chỉ là gặp mặt nhận cái thân liền được rất nhiều chỗ tốt. Joshua phải tâm vô cùng cảm kích. Đột nhiên nghĩ đến trước kia khi còn bé mình tại Hoàng Cung tàng thư bên trong phát hiện qua phù. Thân giấu đi thư, lúc ấy còn bị phụ thân đánh một trận đau nhức. Cũng là kia về sau hắn mới từ phụ thân trong miệng nghe nói thẩm bá phụ sự tình. Joshua nhớ kỹ lá thư này trên viết là có liên quan thẩm bá phụ bổ nhiệm loại hình sự tình. Bởi vì lúc ấy tuổi nhỏ tăng thêm thời gian quá lâu nguyên nhân. Hắn đã nhớ không rõ lắm. Bất quá không quan hệ. Mình bây giờ trở về lật khắp tất cả tàng thư. Luôn có thể tìm ra. Khi người chơi đi vào thánh thành về sau. Tới trước quân bộ giao nhiệm vụ. Sau đó lại riêng phần mình đến nhận việc nghiệp người tiếp dẫn làm đến tiếp sau nhiệm vụ. Cuối cùng tất cả du hiệp nghề nghiệp cười nở hoa. Bởi vì bọn hắn lựa chọn gia nhập quân tình thất sử tổ chức tình báo về sau. Đều chiếm được sơ cấp đặc công danh hiệu. Đồng thời nhiệm vụ đại sảnh không có đều có tuyên bố các loại nhiệm vụ ám sát ban thưởng tiền tài. Có thể nói đại bộ phận đạo tặc. Cuồng đồ cùng người ngâm thơ rong một ngày đều tại nhiệm vụ đại sảnh cùng nhiệm vụ địa điểm hai đầu. Chạy, đã có thể kiếm kinh nghiệm còn có thể kiếm tiền. Trái lại những nghề nghiệp khác liền thảm được nhiều. Gia nhập về sau đừng nói là nhiệm vụ, nửa xu đều không thấy được. Cùng người tiếp dẫn giao xong nhiệm vụ sau trực tiếp bị vứt bỏ tại nơi hẻo lánh. Người chơi vốn là mang theo hiếu kỳ cùng từng trải ý nghĩ đi vào thánh thành. Thế nhưng là chờ chân chính đến thánh thành thăm dò về sau mới phát hiện. Tòa này nhân loại hùng đô thật không có nhiệm vụ chính tuyến. Tất cả đều là hạ thành khu một chút vụn vặt lẻ tẻ nhiệm vụ. Đơn giản là trương gia mất chó rồi. Vương gia nữ nhi muốn cùng tiểu tử bỏ trốn loại hình việc nhỏ. Nhiệm vụ chính tuyến đâu? phó bản đâu, cái gì cũng không có. Chỗ tốt duy nhất liền là Thánh Thành hệ thống giao thông bốn phương thông suốt. Có thể từ Thánh Thành đến đế quốc các nơi, thậm chí có thể dùng tiền đi thuyền tiến về người lùn cùng tinh linh quốc độ. Còn nữa, bọn hắn phát hiện Thánh Thành bên trong bách tính mỗi ngày chỉ thảo luận hai chuyện. Kiện thứ nhất liền là anh hùng truyền thuyết thẻ bài. Chỉ cần là khu du lịch hợp đều có thể thấy có người ngồi tại linh khí thẻ bài trên máy đến một ván. Chung quanh còn có không ít người vây xem. Kiện thứ hai là tháng sau tuyệt địa cầu sinh thí luyện. Nghe nói lần này tăng thêm được rất nhiều thế lực cùng kỹ năng. Thí luyện tăng lên ngẫu nhiên khí hậu hệ thống, càng thêm chân thực mô phỏng hoàn cảnh khí hậu. Mọi người hiện tại cũng chờ lấy giữa tháng số 15 thời điểm đoạt phiếu đâu. Hết thảy liền 5 vạn chỗ ngồi, rất dễ dàng chào hàng không còn. Tay hơi chậm một chút liền mua không được phiếu. Mới tới người chơi mặt đều đen. Những này bị Thánh Thành cư dân bách tính xem như mới lạ đề tài nói chuyện đồ vật. Thế nhưng là bọn hắn đã sớm chơi chán, bây giờ lại tại Thánh Thành tạo thành oanh động ảnh hưởng. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đám người cũng là biết Thẩm Phi tại Thánh Thành bên trong địa vị. Những này toàn dân cấp bậc hạng mục vậy mà đều có thể bị hắn mở rộng thuận lợi như vậy. Về sau vẫn là thiếu tìm hắn để gây sự đi. Tại Túc Cơ quận thời điểm ra hỏa này chỉ là một cái bảo an đại đội đội trưởng. Kiêm nhiệm một đoạn thời gian đại diện chấp chính quan. Liền đã quấy cái long trời lở đất. Hiện tại là võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Người chơi đã không dám tưởng tượng bị Thẩm Phi nhằm vào chua sướng rồi. Võ tăng người chơi càng là mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu như bị Thẩm Phi chú ý tới, đối mỗi vị võ tăng người chơi cưỡng chế chương thu phí tài trợ làm sao bây giờ? BASF hóa chất nhân viên công tác sắp khóc. Vốn cho là thoát ly Túc Cơ quận BASF hóa chất còn có thể một lần nữa tỉnh lại. Trước đó bị Đào Thị Duy Pông kéo ra chênh lệch có thể từng chút thu nhỏ. Mặc dù không khó cam đoan tại nhân loại bên này yếu thế, nhưng tối thiểu sẽ không bị lần nữa kéo ra. Thế nhưng là biết được Thẩm Phi hiện tại đã là võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Đế quốc cao tầng về sau, BASF hóa chất mới hạ xuống người phụ trách lập tức muốn khóc. Hiện tại điệu bộ này đã không phải là có thể hay không nằm gai nếm mật. Chỉ sợ toàn bộ Đại Trung Hoa khu có thể trực tiếp giải tán đi. Thẩm Phi tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Đầu tiên là vùi đầu đem các thế lực lớn cung cấp tới kỹ năng toàn bộ chế tác. Tăng thêm đến tuyệt địa cầu sinh thí luyện bên trong. Khoảng cách lần tiếp theo tuyệt địa cầu sinh thí luyện chỉ còn 3 ngày. Ngày mai sẽ là mở ra vé thời gian. Chắc hẳn lần này có đế quốc tập đoàn trợ giúp. Thí luyện danh khí cùng nhiệt độ có thể nâng cao một bước. Sau đó Thẩm Phi tại nhập mộng thiên cảnh thính đào các tìm được béo hổ. Không có tận lực liên hệ. Thẩm Phi chỉ là dưới chân núi ngửi thấy đồ nướng hương vị. Lần theo hương vị tìm tới phát hiện ra hỏa này. Tại nhập mộng thiên cảnh Thẩm Phi cảm giác là vô cùng lớn. Thẩm Phi có được 90% quyền hạn. Lớn như vậy thiên cảnh đối Thẩm Phi tới nói liền là trên người một miếng thịt. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm giác được. Một chút xíu mùi thịt nếu có tâm chú ý. Trong nháy mắt liền có thể khóa chặt nơi phát ra. Béo hổ ở trên núi lắc lắc mình cái mông nhỏ. Trên thân còn phủ lấy tạp dề, miệng bên trong hừ hừ có từ. Ta yêu thịt nướng yêu ta. Thẩm Phi lặng yên không một tiếng động tiếp cận, ngửi một cái phát hiện cái này thịt nướng hương vị cũng thực không tồi. Đạp một cước béo hổ mập phì cái mông, béo hổ một cái lảo đảo lúc đầu muốn trực tiếp đụng ngã quầy đồ nướng. Kết quả mềm mại phần eo lấy một cái không thể nào góc độ trực tiếp lách đi qua. Phù phù một tiếng té lăn trên đất. Thẩm Phi còn chứng kiến ra hỏa này mặt trên mặt đất bỗng nhiên cọ sát. Đem mình làm đầy bụi đất chật vật không chịu nổi. Béo hổ một mặt thống khổ nằm trên mặt đất, một tay chống nạnh nói, ái chà chà, Thẩm Phi eo của ta bị ngươi đạp gãy. Đường đường bạch hổ thiên thần, cho dù hiện tại lưu lạc thành ngụy thần, cũng không trở thành để Thẩm Phi một cước trực tiếp đạp gãy eo. Thẩm Phi mảy may không đem ra hỏa này sốc nổi diễn kỹ coi ra gì. Đưa tay nói, nhiệm vụ giao diện làm tốt không? Đều nhiều như vậy ngay, ngươi nên không phải căn bản không có làm a? Béo hổ giật mình nhớ tới mình cho lúc trước Thẩm Phi làm giao diện một mực không giao cho hắn. Bất quá nghĩ đến đây ra hỏa thái độ ác liệt, vậy mà vô duyên vô cớ đá nó cái mông. Béo hổ giận không chỗ phát tiết, ta mặc kệ, ta thụ thương, ra hỏa này khóc lóc om sòm pha trò cũng là khó lường. Như bây giờ hiển nhiên liền là Thẩm Phi không xin lỗi. Nó liền không nổi, béo hổ những này chiêu số, Thẩm Phi trước đó đều gặp bao nhiêu lần. Trực tiếp miễn dịch, quay người xuống núi, miệng lẩm bẩm, người sợ là căn bản là không có làm được đi. Tại chuyện này mô hình giả dạng đâu a? Sớm biết ta liền đi tìm Phúc Mãn, gia hỏa này hiện tại tiếp xúc võ tăng. Thánh quang cùng ma pháp ba loại khác biệt tính chất lực lượng. Có lẽ có thể làm ra thứ càng tốt. Ai, lúc ấy ta đã cảm thấy ngươi làm việc không bền chắc. Không nghĩ tới thật đúng là bị ta cho đoán trúng. Thẩm Phi cũng không nhiều lời. Người cũng đã xuống đến giữa sườn núi. Béo hổ một tên gai nhiêu nằm trên mặt đất. Trên núi gió mát hô hô thổi. Trực tiếp đem nó cho thổi mộng. Lúc này đi rồi, gia hỏa này sẽ không phải đi thật à? Béo hổ có chút do dự, nếu là Thẩm Phi mưu kế, mình không phải muốn khóc lóc van nài lấy lại đi lên. Một điểm mặt mũi đều không có có được hay không? Nhưng nếu là Thẩm Phi thật đi tìm Phúc Mãn, khoan hãy nói gia hỏa này thần chi chúc phúc, nói không chừng thật cho hắn chơi đùa ra thứ gì. Mình, thiên tài hacker, danh hào cũng phải bị gia hỏa này đoạt mất. Béo hổ lộn nhào từ dưới đất lật lên, hai ba bước trực tiếp chạy đến Thẩm Phi trước mặt ngăn lại hắn. Thay đổi một bộ cười hi hi biểu lộ, ngươi nói ngươi người này, ta chính là cùng ngươi mở cái trò đùa, ngươi thế nào thật đúng là đi nữa nha. Nói béo hổ điều ra hệ thống, nếm thử cho Thẩm Phi truyền qua. Thẩm Phi hệ thống tiếp thu được đồng căn đồng nguyên tín hiệu. Giao diện đột nhiên nhảy ra một cái truyền thâu tăng thêm tuyển hạng. Có tiếp nhận hay không đến từ béo hổ thăng cấp nội dung. Bằng Omega bằng, tăng thêm khung chat cuối cùng lại còn mang theo một cái nhu thuận vẻ mặt đáng yêu. Thẩm Phi không nhìn thẳng, lựa chọn tăng thêm, theo linh khí truyền thâu hoàn tất. Thẩm Phi phát hiện mình hệ thống giao diện đằng sau đột nhiên nhiều hai cái màu xám tuyển hạng. Một cái là nhiệm vụ, một cái khác là sủng vật. Không phải chỉ làm cho gia hỏa này là một cái nhiệm vụ cột ra sao? Còn phụ tặng một cái sủng vật tuyển hạng. Thẩm Phi vừa nghĩ đem hệ thống hoán đổi đến nhận chức vụ giao diện. Giao diện mỹ quan khí quyển, cùng hệ thống tự mang hoàn toàn nhìn không ra cái gì phân biệt. Tuyển hạng cũng rất có logic tính, lần đầu tiên nhìn qua sẽ chỉ tưởng rằng hệ thống làm tốt. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây là xuất từ béo hổ chi thủ. Nhìn đến gia hỏa này tại lập trình phương diện thật đúng là có chút tài năng. Cấp cho nhiệm vụ số lượng, nhận nhiệm vụ thời gian, nhân số, tính danh, đẳng cấp, nhiệm vụ ban thưởng tất cả đều liệt ra. Đến lúc đó coi như duy nhất một lần ban bố rất nhiều nhiệm vụ. Cũng có thể thông qua lục soát cột cấp tốc định vị tra tìm. Thẩm Phi sau đó lại đem giao diện hoán đổi đến sủng vật giao diện. Không nói hai lời trực tiếp cười phun. Béo hổ gia hỏa này hoàn toàn là ác thú vị. Lại đem Phúc Mãn cùng Phối Tề cũng tất cả đều tính toán tiến đến. Nhìn thấy cuối cùng màu xám không thể hy á. Thẩm Phi nụ cười trên mặt ngưng kết, khóe miệng dần dần rủ xuống. Ngươi đây là nhắc nhở ta nhanh lên tiếp hy á về nhà sao? Béo hổ hai tay bắt chéo ngực, ngẩng đầu lên lỗ mũi đối Thẩm Phi. Ai muốn nàng trở về? Sau khi trở về cùng ta tranh đoạt thứ nhất thần sủng vị trí sao? Ta lại không ngốc. Béo hổ càng nói càng chột dạ, lắc lắc tay, không nói không nói, ta đi thịt nướng, nếu là dùng không thuận tay, đến lúc đó ta lại sửa chữa. Nói xong xám xịt chạy về trên núi. Thẩm Phi không nói thêm gì, béo hổ tâm tư hắn còn không biết sao, bất quá tìm Hy Á sự tình xác thực cũng phải lên tâm một điểm. Không thể bởi vì Lucian một mực không có hạ lạc chậm trễ tiếp xuống công việc. Nếu là cả một đời cũng không tìm tới Lucian, vậy liền một mực tốn tại trong chuyện này. Chỉ là tinh linh quốc độ, còn cần hơi làm nền mấy tháng. Đợi đến anh hùng truyền thuyết thẻ bài trò chơi triệt để vang rồi, tìm cơ hội đi theo đế quốc tập đoàn quá khứ mở thi đấu tranh giải. Cũng thừa cơ tìm kiếm Hy Á hạ lạc. Loại sự tình này không nhớ ra được, nhưng là cũng có thể trước làm chuẩn bị. Thẩm Phi ghi vào hệ thống plugin về sau, sau đó đi thẳng tới quân tình thất sử tìm được ảnh tử. Hắn mấy ngày nay tại chuyên chú thí luyện, sau khi cũng đang chăm chú tiến vào thánh thành người chơi. Cái khác NPC chú ý những này là đi vào thánh thành người chơi có thể bổ sung thế lực. Thẩm Phi chú ý chính là những này hám lợi, người chơi có thể trở thành hắn một thanh lưỡi dao. Đã hiện tại thánh thành đã tụ tập hơn 30 vạn người chơi. Như vậy một chút kế hoạch to gan liền có thể áp dụng. Thẩm Phi mặc kệ thế lực khác như thế nào, dù sao hắn trưởng khống hạ thế lực, hắn định đoạt. Những thủ lĩnh khác nếu là có ý kiến, ta Thẩm Phi ngay tại nhập mộng thiền cảnh bên trong chờ ngươi đại giá quang lâm. Võ tăng thiền viện bên ngoài tính chất không thích hợp, mà lại người chơi sẽ trực tiếp liên tưởng đến Thẩm Phi. Cái này đối Thẩm Phi làm phía sau màn hắc thủ cũng rất bất lợi. Quân tình thất sử thân phận bối cảnh liền cực kỳ thích hợp làm loại chuyện này. Thông qua nhiệm vụ cấp cho để càng nhiều thuộc về quân tình thất sử người chơi tham dự trong đó. Biến tướng lại là mở rộng hệ thống tình báo. Người chơi chết có thể phục sinh. Cái này tại trò chơi hệ thống quả thực liền là cái bác. Bắt bọn hắn đi đầu đầu đội cùng pháo hôi. Không có gì thích hợp bằng. Vừa vặn mượn cơ hội này để ảnh tử thật tốt tra một chút Son bị hại án. Bắt được lòng mang ý đồ xấu nội gian, chờ quét sạch quân tình thất sử, Thẩm Phi liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ảnh tử, về sau mỗi ngày tại nhiệm vụ đại sảnh phát 10 cái nhiệm vụ ra ngoài. Nhiệm vụ tiêu đề liền là mất tích quốc vương, khiến cái này mới tới sơ cấp đặc công đi làm. Ảnh tử giật nảy mình, quốc vương mất tích chuyện này mặc dù nói mọi người đều biết, nhưng là hiện tại không cần thiết cho những này sơ cấp đặc công phát nhiệm vụ a. Huống hồ bọn hắn có thể tìm tới đầu mối gì? Lão đại, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Thẩm Phi lắc lắc tay. Quả nhiên gia hỏa này vẫn là thích hợp đi điều tra ẩn núp. Không thích hợp làm lão đại. Phát nhiệm vụ lại không cần bỏ ra tiền. Đương nhiên là tùy ý phát liền tốt. Dù sao đem nhiệm vụ ban thưởng cho cao một chút làm cái dụ hoặc là được. Kết thúc không thành chúng ta một điểm tổn thất đều không có. Nếu có thể hoàn thành, tìm về quốc vương cũng hoàn toàn không thua thiệt a. Ảnh tử bị Thẩm Phi một câu khiến cho quá sức. Chiêu này hung ác, chiêu này thật hung ác. Kia lão đại vì cái gì một ngày chỉ phát 10 cái nhiệm vụ? Trực tiếp toàn bộ phát ra ngoài không phải tốt sao? Thẩm Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hunger Marketing biết hay không? Nếu là trực tiếp cho tất cả mọi người phát nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ này liền sẽ không được coi trọng. Chúng ta mỗi ngày phát 10 cái. Những này sơ cấp đặc công khẳng định sẽ một mực thủ tại chỗ này thẳng đến nối liền nhiệm vụ mới. Thôi. Nhiệm vụ chương trình cùng ban thưởng ta đều đã làm xong. Ngươi đến lúc đó dựa theo tiêu chuẩn này phát ra ngoài là được rồi. Thẩm Phi đem bảng biểu giao cho ảnh tử, sau đó quay người rời đi. Lão đại, vậy nếu là nhà khác có ý kiến đâu? Ảnh Tử mở miệng hỏi. Thẩm Phi cười lạnh một tiếng. Ta xem bọn hắn ai dám. Bệ hạ mất tích mấy năm một điểm động tác đều không có. Hiện tại chúng ta bắt đầu động thủ đại quy mô tra tìm. Bọn hắn nếu là dám ở sau lưng nói này nói kia. Ai nói ta liền tra ai. Nói không chừng bệ hạ liền là bọn hắn bắt đi. Ảnh Tử á khẩu không trả lời được. Những thế lực này cái nào phía sau đều không phải trắng noãn như tuyết. Đều là hơi đen trong đất việc không thể lộ ra ngoài. Thật muốn náo hoàn toàn không thua thiệt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.